Chương 856, tốc độ cùng lực lượng. Chương 856, Thái cổ thần vực hạch tâm trung ương tinh vực, tiểu hình vũ trụ số liệu vũ trụ. Số liệu vũ trụ, đến từ chính một cái đã từng chủ tu số liệu phép tắc hoàng kim, người này vẫn lạc qua đi, toàn bộ tiểu hình vũ trụ bị khuê cơ sinh mệnh cơ giới tộc tướng toàn bộ tiểu hình vũ trụ bổn nguyên cải tạo thành một cái công cộng tu luyện vũ trụ. Bằng vào số liệu pháp tắc, số liệu vũ trụ hầu như có thể bắt chước tất cả tồn tại. Tại loại này bắt chước trong quá trình, số liệu vũ trụ thật giống như một cái tạo hóa giống nhau, miễn là đưa vào yêu cầu là có thể đi qua năng lượng diễn biến chế tạo ra các loại bất đồng chân thực tu luyện hoàn cảnh, hoàn toàn thích hợp khác biệt chủng tộc bất đồng nhu cầu. Muốn nói duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là muốn tu luyện chỉ có thể tới số liệu vũ trụ. Chói mắt dưới ánh sao, số liệu vũ trụ không gian chung quanh trùng động này bắt đầu kia rơi, mỗi bên trùng ma đạo chiến hạm, sinh hóa chiến hạm, phi trù, cơ giới chiến hạm đợi một chút nối liền không dứt xuyên toa ra, một số gần như vô cùng vô tận hội tụ hướng số liệu vũ trụ. Cưới hồng mai thiên chu, gần số một nhóm bóp đúng thời gian không còn sớm không muộn. Xuyên qua số liệu vũ trụ tinh bích, gần số ngạc nhiên phát hiện cùng thuyền những người khác đều tiêu thất, bao quát hồng mai lão đầu giống nhau tìm không thấy, hắn đã bị truyền tống đến vũ trụ tinh không bên trong huyền phù một viên thất sắc tinh thể trước mặt. Xoát hào quang bảy màu tản ra, ở gần sổ dưới chân sinh thành một mảnh không có gì cả mặt đất. Màn sáng ngang trời, hàng phía trên tổng cộng thập hạng cá nhân khảo hạch. Hạng thứ nhất, tốc độ. Hạng thứ hai, lực lượng. Hạng thứ ba, năng lượng độ tinh khiết. Đệ tứ hạng, sinh mệnh lực. Đệ ngũ hạng, sinh tồn lực phòng ngự. Thứ sáu hạng, linh hồn chân linh cường độ. Đệ thất hạng, lực ý chí. Thứ tám hạng, tổng hợp lại thực chiến năng lực. Thứ chín hạng, tổng hợp lại tiềm lực ước định. Đệ thập hạng, số mệnh ước định. Chú ý sự hạng 1, cá nhân khảo hạch tham chiếu tiêu chuẩn vì cùng giai các chủng tộc bình quân tiêu chuẩn. Chú ý sự hạng 2, lần này khảo hạch tất cả quá trình tư liệu đều muốn ở khảo hạch kết thúc tự hành cắt bỏ, không có bất luận kẻ nào biết thí sinh bí mật, vì vậy xin yên tâm lớn mật biểu diễn tất cả bí mật cùng tiềm lực bắt được tối cao phân đến cao nhất tưởng thưởng. Đơn giản. Thế nhưng trực tiếp gần sổ tinh thần lực đụng vào màn sáng tuyển trạch hạng thứ nhất khảo hạch. Thuyền định kết thúc, màn sáng biến ảo, chung quanh mặt đất bắt đầu vô hạn duyên thân, đồng thời chu vi trọng lực tiêu thất. Trở lực làm tiêu chuẩn vũ trụ tinh không, loại này vô thanh vô tức cải thiên hoán địa năng lực hết toàn chân thật căn bản không phải bất luận cái gì bắt chước có thể so sánh. Tốc độ khảo hạch gần sổ mặc niệm trên màn sáng biểu hiện, truyền kỳ đỉnh phong, cùng giai tiêu chuẩn tốc độ gấp 4 tốc độ ánh sáng, tổng điểm vô cùng. Không thể mượn bất luận ngoại lực gì duy trì liên tục phi hành 10 phút tính toán bình quân tốc độ, gấp 4 tốc độ ánh sáng tích 1 điểm, thập bội tốc độ ánh sáng 2 phần, gấp 20 tốc độ ánh sáng 3 phần, 50 lần 4 phần, gấp 100 lần 5 phần, 200 lần 6 phần, gấp 500 lần 7 phần, 1000 lần chữ bắt phần, 5000 lần 9 phần, gấp 1 vạn lần mát điểm. Gần số ngây tại chỗ, thật lâu không có tuyển trạch bắt đầu. Truyền kỳ đỉnh phong. Gấp 4 tốc độ ánh sáng chính là truyền kỳ đỉnh phong sinh mạng tiêu chuẩn tốc độ, mà gấp 1 vạn lần tốc độ ánh sáng mới được mãn phân vô cùng. Hắn cực kỳ hoài nghi cái này trong vũ trụ là không phải thật sẽ có truyền kỳ tột cùng sinh mệnh năng đạt tới cái này trùng tốc độ bắt được mãn phân. Không thể mượn ngoại lực, thiên chu liền không thể sử dụng. Hư thần vũ trang cũng không có thể, chỉ có huyết mạch cùng pháp tắc cùng với gia tốc truyền kỳ pháp thuật có thể. Trong nháy mắt bạo phát, nếu như hắn liều mạng thời gian gia tốc, thật có thể đạt được mấy hơi bên trong gấp 1 vạn lần tốc độ ánh sáng, thế nhưng ước chừng 10 phút như thế dài dằng dặc. Nếu thật là gia tốc thời gian xuống tới không biết muốn thiêu đốt mất bao nhiêu thời gian long bổn nguyên huyết mạch. Không đúng không đúng, còn có một loại khác phương pháp. Pháp tắc lĩnh vực mở ra, đường kính 100 triệu bên trong pháp tắc lĩnh vực, dung hợp áo thuật lĩnh vực ngộng cảnh pháp tắc. Trong nháy mắt ở bên trong lĩnh vực đã mở ra một số gần như vô cùng lớn ngộng chung thế giới, ngay sau đó hiện thực cùng ngộng cảnh dung hợp, kể từ đó trong ngộng tốc độ chính là thực tế tốc độ. Miễn là không ly khai pháp tắc lĩnh vực, hắn hoàn toàn có thể phải nhiều sắp có mau hơn. Ngược lại người thứ nhất khảo hạch con truy cầu tốc độ, còn lại đều có thể không đáng kể. Nửa giờ sau soát pháp tắc trong lĩnh vực một bó ngân quang không ngừng tới lui xuyên toa, vượt qua xa gấp 1 vạn lần. Dù sao cũng là trong ngộng muốn mau hơn thì có mau hơn, 10 phút thời gian chớp mắt một cái cũng đã lặng lẽ trôi qua. Đệ nhất quan mãn phân vô cùng, màn sáng vô căn cứ tốc biến. Ngoài ra, gần sổ thấy được cá nhân khảo hạch bảng xếp hạng đơn. Từ trên xuống dưới, 10 vị trí đầu 10.000 tên đệ nhất quan toàn bộ đều là mãn phân, hắn thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu 10.000 tên cũng không vào đi. Những người này so với hắn sớm hơn hoàn thành khảo hạch, có thể là so với hắn tới sớm đồng dạng nhu lợi, nhưng là có thể là cùng giai tốc độ thực sự vượt xa quá hắn. Vũ trụ và tộc, tỷ tỷ trăm tỷ tỷ đại tân sinh quả nhiên không thể xem thường. Lực lượng khảo hạch gần sổ giải trừ pháp tắc lĩnh vực mặc niệm nói, truyền kỳ đỉnh phong, cùng giai bình quân tiêu chuẩn lực lượng làm một ngôi sao, tổng điểm vô cùng, cử tạ 2 sao 2 phần cử tạ thập tinh vì vô cùng, này hạng khảo hạch 1 phút đồng hồ cử tạ vật tăng 1 sao, tổng cộng tốn thời gian 10 phút, không thể mượn ngoại vật chỉ có thể sử dụng huyết mạch chi lực. Chỉ có thể sử dụng huyết mạch chi lực cử tạ gần sổ cao mày nói. Hắn không phải chuyên môn cận chiến vũ sư. Huyết mạch thiên phú pháp thuật cũng không phải trọng điểm cường hóa thân thể lực lượng. Thế nhưng hắn cũng không yếu, chân thế cự mãng có thể vờn quanh vị diện siêu cấp hình thể, mang vào cho hắn là gần như lực lượng vô cùng, càng chưa nói hắn còn có thần thông đại tiểu như ý có thể biến lớn về sau để lực lượng mạnh hơn, chính là một viên ngôi sao hắn đều có thể dơ đứng lên. Bắt đầu khảo hạch gần sổ xác nhận nói, ầm xa xôi tinh không, một điểm tinh quang dần dần tới gần. Gần sổ sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé trắng bệnh, bởi vì hắn đã minh bạch một sao ý tứ, một sao chính là một viên ngôi sao, hơn nữa còn là bạch cải tinh cái loại này ngôi sao, nếu như không tiến hành trần thế cự mãng biến thân, sợ rằng một sao là có thể đưa hắn đập thành thịt nát. Huyết mạch biến thân thuật trần thế cự mãng biến hóa ước vạn lý dáng dấp cự mãng, xoay quanh mà lên một mạch bay đến chân trời, cách mấy triệu bên trong cao độ quấn chặt lấy rất lạc nhi xuống bạch cải tinh, nhiệt độ cao. Trọng lực cùng với trọng lượng, quấn quanh trong nháy mắt kém chút không có đưa hắn chặn ngang cắt đứt đập xuống đất. Một phút đồng hồ sau, viên thứ hai bạch cải tinh sẽ nện xuống tới. Nếu như không có chuẩn bị, đến lúc đó tuyệt đối không có khả năng kháng trụ viên thứ hai. Siêu não gần sổ hộp xà tín tê thanh nói. Không thể mượn ngoại lực, nhưng nếu như là sức mạnh của bản thân hẳn là sẽ không có hạn chế. Trần thế cự mãng nửa đoạn dưới thân thể gãy. Một hồi nhúc nhích hóa thành một đầu kim cương bảo thạch long, kim cương bảo thạch long siêu trọng lực nghịch chuyển bao phủ viên thứ nhất bạch cải tinh, trần thế cự mãng dần dần thả lỏng quấn quanh đem bạch cải tinh đặt ở kim cương bảo thạch long trên lưng. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, trần thế cự mãng xông lên tinh không quấn chặt lấy viên thứ hai bạch cải tinh. Sau đó, lần nữa trung hòa trọng lực đặt ở kim cương bảo thạch long phía sau lưng. Hai quả bạch cải tinh đè xuống, kim cương bảo thạch long nửa người rơi vào đại địa. Trọng lực nghịch chuyển đã đạt được cực hạn, viên thứ ba nhất định phải dựa vào chân thật lực lượng, bằng vào chân đạp đất khôi phục nhanh chóng lực cộng thêm thần thông đại tiểu như ý bành trướng hình thể tăng lực lượng phòng trừng còn có thể cứng rắn cong lên hai khỏa. Quả nhiên, viên thứ tư bạch cải tinh đã để kim cương bảo thạch long đạt được cực hạn. Viên thứ năm, gần sổ quấn vòng quanh bạch cải tinh đã không chỗ có thể thả, một phút đồng hồ vừa qua, khẽ cắn môi liều mạng trọng thương quấn chặt lấy viên thứ sáu. Thế nhưng lúc này đã phi thường miễn cưỡng, đệ thất khỏa xuống tới hắn tuyệt đối gánh không được bạch cải tinh anh kích. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, dê 2010, lạc đường tâm duyên, bốn mắt giá thụ, phong thần muốn mưa khen thưởng, khóc, làm thiên biết là ngày cá tháng tư biết đến quá muộn, bị người chọc ghẹo, ta thật sự là quá ngây người, a a a a a a.